Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Đại Tộc Trưởng Quá Khứ. Suriba mang theo đồ làm bếp, đồng thời dùng kinh người nồi lớn trở lấy nguyên liệu nấu ăn, danh nghĩa tiến đến Bắc Ghi. Hai người đi tại hậu sơn trên đường, Bắc Ghi đem hải đảo đồ thu hồi trong túi. Hắn cũng không nghĩ tới mình giam ba câu lại có như thế lạ thường hiệu quả. Lão thái bà này đột nhiên tựa như là đổi một người giống như, tính tình đại biến. Thật sự là kỳ quái. Bắc Ghi hỏi, Suriba, các ngươi người đại tộc trưởng kia là chuyện gì xảy ra? Tạm thời trốn qua một kiếp, cảm thấy sinh mệnh bị kéo dài. Mohatji dựa nồi lớn, ánh mắt nhìn càng ngày càng xa thôn xóm, lòng vẫn còn sợ hãi thở hắt ra. Rõ ràng mới vừa rồi còn muốn ăn thịt người dáng vẻ, đột nhiên biến thành nhà bên bà. Mặc dù vẫn là phải ăn người nhà bên bà, Suriba một bước một cái dấu chân đi tại trên sơn đạo, không do dự lộ ra. Bởi vì đại tộc trưởng có một cọng lông bệnh, nàng một khi nghe được người khác khích lệ, liền sẽ hào không có lý do tiếp nhận đối phương yêu cầu. Nguyên lai là dạng này. Khó trách nàng vừa rồi thái độ đột nhiên trở nên vẽ cái nào cũng được. Bắc Ghi giật mình, lẩm bẩm nói, thật sự là một cái rất kỳ quái nhược điểm. Mà lại, ta nghe bọn hắn nói, đại tộc trưởng lúc còn trẻ đã từng đi thế giới bên ngoài sông sáo qua. Nhưng là trở về sau, liền tính tình đại biến. Trước kia với bên ngoài hướng tới đều biến thành chán ghét. Nàng làm tới đại tộc trưởng về sau, liền cấm chỉ tộc nhân ra ngoài. Tựa như là bởi vì nàng ở bên ngoài nhận lấy lừa gạt cùng xâm hại, mới lại biến thành như bây giờ. Suriba nói xong, thân thể đột nhiên cứng đờ, thần sắc trở nên bối rối lên. Xong, nếu là đại tộc trưởng biết ta nói lung tung chuyện này, ta nhất định phải chết. Bắc Ghi, Mickey nguyên liệu nấu ăn, các ngươi cũng đừng nói là ta nói. Mohatji hữu khí vô lực nói ra. Vâng vâng vâng, còn có, ta gọi Mohatji. Nghe Suriba giảng thuật tiểu cố sự, Bắc Ghi có nhiều thú vị suy tư. Nhận lấy lừa gạt cùng xâm hại, khó trách sẽ Suriba mới vừa nói muốn đi thế giới bên ngoài, nàng thế mà lại kích động như vậy. Bất quá, là dạng gì lừa gạt cùng xâm hại đâu? Hắn yên lặng não bổ. Một cái lẻ loi hiu quạnh thiếu nữ ở trên biển phiêu lưu, may mắn bị trên đảo cái nào đó ngư dân cứu. Ngư dân thấy thiếu nữ mỹ mạo, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, từ đáy lòng tán thưởng cùng ca ngợi. Mà thiếu nữ tại ngư dân ca ngợi cùng khoa trương bên trong mất phương hướng mình, đối với đối phương sinh ra chưa từng có hảo cảm, cả ngày ở chung cùng đối phương hoa ngôn xảo ngữ bên trong, cuối cùng hiến thân cho đối phương. Thế nhưng là nàng về sau phát hiện cái kia ngư dân có thê thất, thế là nàng từ một cái dịu dàng ngoan ngoãn thê tử biến thành trở ngại ngư dân vợ chồng tình cảm. Tiểu Tam, vân vân. Bắc Ghi trong đầu xuất hiện lão thái bà tấm kia khô cằn mặt cùng hai viên nhìn qua 10 phần dị dạng răng vàng, lập tức một trận ác hàn, tất cả não bổ hình ảnh trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Thật sẽ là một cái mỹ mạo thiếu nữ sao? Hắn nhịn không được chất vấn. Suriba, các ngươi đại tộc trưởng lúc tuổi còn trẻ xinh đẹp không? Suriba suy tư một chút, nói ra, rất xinh đẹp đi, ta chưa thấy qua, nhưng là ngải lạc, tát á bọn hắn đều nói đại tộc trưởng trước kia là trăm năm thấy một lần mỹ nữ. Dạng này à, Bắc Ghi nhặt lại mình vừa rồi ý nghĩ, xem ra chính mình đoán hẳn là 8-9 phần 10 đi. Như vậy cũng liền nói thông được, thuần khiết vô tri thiếu nữ thảm tao lừa gạt, hận đời, cuối cùng khám phá hồng trần, quy ẩn sơn lâm. Suriba không chút nào lạc hậu não bổ xong, nhưng sau nói ra, đại tộc trưởng lúc tuổi còn trẻ khẳng định là kinh lịch rất thống khổ sự tình. Mohatji cũng phụ họa nói, không nghĩ tới nàng còn có không muốn người biết một mặt. Ba người đối cái này bộ tộc ăn thịt, người đại tộc trưởng thổn thức đồng thời, mà một bên khác kho mã đặc biệt tộc lều vải lớn bên trong, đại tộc trưởng ngồi ở giường nằm bên trên, cầm trên tay tấm gương, tự lẩm bẩm, liền xem như Tuế Nguyệt cũng không có mang ta đi xinh đẹp dung mạo. Hai cái này đột nhiên xâm nhập ngoại nhân trong lúc đó để nàng hồi tưởng lại lúc tuổi còn trẻ vụng trộm bên ngoài chuyện xảy ra. Năm đó, nàng không nghe tiền nhiệm đại tộc trưởng khuyến cáo. Một thân một mình ra biển, phiêu lưu đến nơi nào đó không biết tên hòn đảo. Bị nơi đó ngư dân cứu. Ngư dân từng ly từng tí chiếu cố nàng. Mà nàng cũng bị cái kia ngư dân đả động. Cũng rốt cục quyết định cùng ngư dân cùng một chỗ. Ngư dân cảm động hết sức. Sau đó, đưa nàng bán cho bọn buôn người. Về sau, nàng dốc hết toàn lực trốn thoát. Đào vong trên đường, một vị hòa ái thân thiết nam tử trung niên trợ giúp. Chứa chấp nàng, tại nam tử trung niên gần như thân sĩ cử động cùng lễ nghi dưới. Nàng ngưỡng mộ lên đối phương đồng thời hướng đối phương ngay thẳng bộc trực thổ lộ hết nội tâm của mình, còn nhớ rõ, nghe được nàng tỏ tình. Nam nhân kia cảm động đến khóc một buổi tối. Cuối cùng tại một lần ăn cơm chung tướng nàng thế chấp cho tiệm cơm làm rửa chén công. Nghĩ đến về sau hơn 10 lần mọi việc như thế không chuyện may mắn kiện. Đại tộc trưởng nhìn xem mình trong gương. Lâm vào không cam lòng. Vì cái gì? Những này người bên ngoài đều muốn lừa gạt ta. Ta rõ ràng xinh đẹp như vậy. Vì cái gì bọn hắn đều muốn vứt bỏ ta? Bọn hắn đều quá mức dơ bẩn dối trá. Cho nên không nhìn thấy ta mỹ lệ bề ngoài. Ngoài cửa một cái kho mã đặc biệt tộc lão đầu ngồi dưới đất. Nghĩ đến đại tộc trưởng lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Yên lặng thở dài một hơi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt bác ghi một nhóm người đi tới gấu linh sơn giữa sườn núi. Yêu yêu đọc sách Suriba đem trên tay đồ làm bếp cùng cõng nồi lớn buông xuống. Chúng ta không thể lên đi. Lại đến đi. Gấu linh đại nhân sẽ tức giận. Bác ghi cùng Mohatji từ trong nồi một nhảy ra. Bác ghi hỏi. Cho nên chúng ta muốn làm thế nào? Chỉ cần ta làm xong xử lý. Gấu linh đại nhân liền sẽ thuận hương vị xuống tới. Suriba. Người sẽ không thật dự định vậy chúng ta xem như nguyên liệu nấu ăn đi. Mohatji góp qua đầu. Trong lòng có chút bồn chồn. Suriba vỗ vỗ bộ ngực. Các ngươi đều là bằng hữu của ta nguyên liệu nấu ăn. Ta sẽ không gây bất lợi cho các ngươi. Yên tâm đi. Cái này đơn thuần ra hỏa thế mà ngoài ý muốn đáng tin cậy. Bác ghi đầu nhìn xem bốn phía mậu rừng. Nói ra, đã như vậy, kể bên này có cái gì dã thú? Ta cũng không biết. Ta là lần đầu tiên đến Gấu Linh Sơn. Suriba cười hắc hắc nói. Nhìn đối phương không có chút nào cảm giác nguy cơ gương mặt. Bác ghi có chút bất đắc dĩ. Đề nghị, vậy chúng ta chia ra tìm kiếm con mồi. Hiệu suất như vậy sẽ cao chút. Không có vấn đề gì chứ. Tại Suriba biểu thị sau khi đồng ý. Bác ghi tiếp tục nói ra. Tìm được con mồi về sau. Ngay ở chỗ này tụ hợp đi. Vậy chúng ta liền nói tốt. Ai tìm được trước nguyên liệu nấu ăn? Người đó là hạng nhất. Suriba đột nhiên trở nên nhiệt huyết lên. Hai con mắt thiêu đốt lên tất thắng hỏa diễm. Ta hoàn toàn không có ý tứ này. Đối ở trước mắt cái này đột nhiên hưng phấn mà lại thích mang. Tiết tấu ra hòa. Bác ghi khóe mắt không khỏi co quắp một chút. Ha ha. Đã như vậy. Có hắc ám truyền thuyết tuần thú sư Mohatji đại nhân. Liền cùng ngươi tỉ thí một chút đi. Các loại. Cái này mới vừa rồi còn tại run lẩy bẩy tuần thú sư là chuyện gì xảy ra? Đã hoàn toàn bị mang đi chạch sao? Mohatji cùng Suriba lập tức hướng phía hai cái phương hướng ngược nhau chạy vội. Biến mất tại bác ghi tầm mắt bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.